Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, cơ quan trùng điệp. Giờ phút này, cự thạch kia chi xuống mặt đất bỗng nhiên hướng phía hai bên vỡ ra. Cự thạch cùng cái kia biến thành bánh thịt thi thể ngã vào trong đó. Tiếp lấy mặt đất lần nữa, sát nhập. Tất cả tựa như chưa từng xảy ra đồng dạng. Đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Từ Lôi giờ phút này, mở miệng cười nói, cái này thứ hai trọng cự thạch cơ quan, mỗi một tảng đá lớn đều có nặng 10 vạn cân, so với đệ nhất trọng phi tiễn cơ quan, kinh khủng hơn, vị nào nghĩ dẫn đầu thử nghiệm? Đám người đồng đều không nói, cái này cự thạch cơ quan quỷ dị, một bước nào không đi đúng, chính là hội rơi xuống cự thạch, cái này mỗi một tảng đá lớn đều là 3 trượng vuông vắn. Nơi này không gian vốn cũng không lớn, muốn trốn tránh, quả thực quá mức gian nan. Băng Minh Hữu mở miệng nói ra, cửa này mọi người hay là nguyên một đám tiến vào. Cái này cự thạch quá khổng lồ, nếu là đám người cùng một chỗ tiến vào, chỉ sợ không có mấy người sẽ tiếp tục sống. Việc này đám người nhao nhao đồng ý. Đã như vậy, lần này theo ta Thổ Linh Tông tới trước đi. Tạ Lỗi giờ phút này cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy Thổ Linh Tông đám người lần nữa xuất ra huyền cương nê. Lần này, cái này Thổ Linh Tông đám người trực tiếp co lại thành nguyên một đám hình cầu. Thân thể bọn họ bên trên bị huyền cương nê bao trùm. Lần này, nếu là hóa thành một cái cự đại cầu thép, lập tức, Thổ Linh Tông đám người trực tiếp lan nhập trong thông đạo. Cầu thép nhấp nhô tốc độ cực nhanh. Bành, một tảng đá lớn nện ở cầu thép bên trên. Nhưng này cầu thép vốn là cung mặt, bị nện lần này, để cho nhấp nhô tốc độ càng nhanh, hướng phía trước phóng đi. Mặt khác mấy tông người, gặp tình hình cũng là không do dự nữa. Mọi người là các hiển thần thông. Mộc Vân Tông nơi này, đám người lần nữa thi triển lá chắn gỗ chi trận. Hỏa Viêm Tông nơi này, riêng phần mình lên đỉnh đầu ngưng tụ một đám lửa chi dù. Kim Cương Tông nơi này, đám người hội tụ một chỗ, mỗi khi có cự thạch rơi xuống, chính là cùng nhau hội tụ một chút, đánh nát cự thạch. Thủy Huyền Tông nơi này, Băng Minh Hữu đem mặt đất kết băng, lập tức mượn tại mặt băng bên trên trượt lực lượng, cực tốc mà đi. Hoàng Thất nơi này, căn bản không có cái gì phòng ngự. Thập Tam Hoàng Tử cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, lấy ngự không đại viên mãn tu vi, những nơi đi qua, nếu có cự thạch rơi xuống, trực tiếp chém thành hai khúc. Rất nhanh, đám người liền là thông qua cái này thứ hai trọng cự thạch cơ quan. Bất quá như cũ có một bộ phận người bị cự thạch tại chỗ đập chết. Cái này mộ phủ hung hiểm, có thể thấy rõ ràng. Cổ Phong đi tới, nhìn trước mắt rất nhiều gạch, trong mắt hào quang lóe lên. Mộ phủ chỗ sâu mộ thất bên trong, Đà Điểu nhìn thấy cảnh này, góc miệng toát ra một vệt cười xấu xa. Hướng thẳng đến trước mắt cái kia nạm bạch ngọc tấm ván gỗ bên trên một chút. Điểm này phía dưới, chỉ thấy thứ hai trọng cơ quan trong thông đạo. Mặt đất bên trên rất nhiều gạch đúng là trong nháy mắt dâng lên. Đồng thời lập tức nhanh chóng biến hóa vị trí. Lúc đầu Cổ Phong đã trải qua nhớ kỹ sẽ không xúc động cự thạch lộ tuyến. Mà bây giờ tất cả lại đều bị đánh loạn. Cổ Phong đột nhiên cảm giác có dũng khí. Tựa như đây hết thảy có người điều khiển đồng dạng. Trong mộ thất, Đà Điểu nhìn thấy cảnh này, lúc này đại hỉ, rầm rĩ mở to miệng. Hừ, tiểu tử, dám trêu chọc bản Đà Điểu đại nhân. Bản chim liền gọi ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi không phải ký ức được không? Ta xem ngươi làm sao nhớ. Chim a, lão đầu tử, có thể hay không đừng kêu buồn nôn như vậy. Đem phía trước cái chữ kia mang bên trên. Đà Điểu nghe xong, lúc này mở miệng, ta nói, ngươi chính là đánh giá thấp hắn. Ngươi xem, Mộc Đầu lão giả mở miệng cười nói, chỉ trong bạch ngọc cảnh tượng. Đà Điểu nhìn lại, lúc này ánh mắt có chút kinh ngạc, mở miệng, cái này cũng có thể. Giờ phút này Cổ Phong không có đi đường, mà là đi vách tường. Cổ Phong hội một loại võ kỹ, tên là Hấp Trưởng. Này trưởng pháp mang theo một cỗ to lớn hấp lực, mà bây giờ Cổ Phong lấy hai chân thi triển võ kỹ này. hai chân gắt gao hút tại vách tường bên trên. Cửa này cơ quan đều tại mặt đất bên trên. Vách tường bên trên hết sức an toàn. Lần này, Cổ Phong nhẹ nhõm đi qua. Có thể nói, cái này hai trọng cơ quan, Cổ Phong qua là cực kỳ dễ dàng. Qua cửa ải này, Cổ Phong lần nữa đem lỗ tự lệnh đặt ở lỗ khảm bên trong. Trong nháy mắt, hắn bên trên chính là hiện ra nhất bản điển tịch, cùng một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá nhỏ. Cái này điển tịch, chính là cự thạch cơ quan, trong đó giới thiệu cự thạch cơ quan bố trí phương pháp. Mà cái kia nhất hòn đá nhỏ, Cổ Phong nhận ra, tụ thổ thạch. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Khối đá này có thể tụ thổ thành thạch. Mỗi một khối tụ thổ thạch đang hấp thu linh thổ phía dưới, có thể hóa thành 10 vạn cân cự thạch. Tiếp theo, Cổ Phong lấy hai cái khác lỗ tự lệnh, lại là đạt được hai khối tụ thổ thạch. Vật này, có thể trực tiếp dùng để giết địch. Nếu là đột nhiên hướng đầu người đỉnh ném ra ba khối tụ thổ thạch, trong nháy mắt hóa thành 30 vạn cân núi nhỏ. Bình thường võ giả, tất nhiên không cách nào nhận. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Lập tức Cổ Phong hướng phía thứ ba trọng cơ quan đi đến. Thứ ba trọng cơ quan, vì đóng băng cơ quan, tiến vào bên trong, một khi không được cẩn thận chạm đến một khối kia gạch, cái kia gạch bên trên, liền lại phát ra vô biên hàn khí. Cái này vô biên hàn khí trong nháy mắt liền là có thể đem người đông thành băng côn. Cái này liên quan, Hỏa Viêm Tông ứng đối thoải mái nhất. Thủy hỏa tương khắc, Hỏa Viêm Tông đám người trực tiếp hỏa diễm bao trùm. So sánh Hỏa Viêm Tông, Thủy Huyền Tông đám người ứng đối cũng không tính toán rất khó khăn. Bọn hắn không ngừng phóng xuất ra thủy thuộc tính linh khí bao trùm thân thể, đến mức thân thể bên ngoài một mực sẽ không bị hoàn toàn đóng băng, không trở ngại bọn hắn tiến lên. Cửa này xuống tới, đến lúc 97 người, còn còn lại 53 người, 40 mấy người, đều đã đào thải ra khỏi cục, mà bọn hắn kết quả, chỉ có một đường chết. Lần này các đại tông môn điều động trước người tới là vì vậy cuối cùng cự đại tạo hóa. Trừ mấy cái nhân vật trọng yếu không thể chết bên ngoài, bình thường võ giả tử thương, đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính là gì. Cổ Phong đi vào thứ ba trọng cơ quan, lại là không có chút nào chống cự, tùy ý có những hàn khí kia tràn vào trong cơ thể mình. Những cái này hàn khí, trực tiếp chính là bị Cổ Phong cực âm chi hỏa hấp thu. Chẳng những không có đối với Cổ Phong tạo thành ảnh hưởng, ngược lại càng làm cho Cổ Phong cực âm chi hỏa cường hoành mấy phần. Cái này liên quan ban thưởng, trừ cơ quan bố trí phương pháp bên ngoài, còn có một khối hàn băng. Tại Cổ Phong quy tắc này là ba khối. Cái này ba khối hàn băng, Cổ Phong không có lưu lại, trực tiếp toàn bộ hấp thu. Cực âm chi hòa, trong lúc nhất thời càng cường đại hơn đứng lên. Mộ phủ chỗ sâu trong mộ thất, thấy cảnh này, Đà Điểu há to mồm, kinh ngạc nói, cái này cái tiểu tử, nhất định chính là cái biến quá. Hắn vậy mà đem những hàn khí kia trực tiếp hấp thu. Mấy ngàn năm qua này, nó cũng là thấy qua vô số người bài trừ này trọng cơ quan, nhưng dùng loại phương pháp này còn là lần đầu tiên gặp. Cái này bên ngoài mộ bố trí ngũ trọng cơ quan bẫy dập, vốn là so sánh cơ sở ngũ trọng cơ quan bẫy dập, hắn có thể bài trừ cũng là bình thường. Chỉ là hắn sử dụng phương pháp, thật sự không giống một cái trăm tuổi phía dưới người có thể có được. Mộc đầu lão giả trong lòng cảm thán, chẳng biết tại sao, đối với cái này thanh niên, cái kia loại cảm giác quen thuộc, càng thêm nồng đậm, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ không ra người này là ai. Cái kia lưu xa cơ quan cùng linh pháo cơ quan, cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Nhìn hắn ứng đối ra sao, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.